Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 140, bạn đời tốt là chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi mím môi, biết rằng không thể thoát được câu hỏi. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Thảo luận xem kết hôn là tốt hay xấu. Mấu chốt nằm ở việc có chọn được một người đồng đội tốt hay không. Giống như trong một trò chơi. Nếu đối tác của bạn là hố đen, thì trò chơi đó cũng không thể thắng được. Đúng không? Nếu không có đồng đội tốt, cũng không cần miễn cưỡng kết hôn. Ngược lại, nếu gặp được một đồng đội tốt, thì cũng không cần phải chống đối hôn nhân. Cô bình thản, từ tốn bày tỏ quan điểm của mình. Có lý đấy. Một người hỏi, vậy Lâm Tổng có phải là đồng đội tốt không? Mọi người bật cười rộ lên. Không đợi Lục Nghi trả lời, điện thoại của Lâm Tấn Thận đã gọi đến. Chắc hẳn anh đã đến nơi. Cô cầm điện thoại, nói lời tạm biệt với mọi người. Xin lỗi, hôm nay tôi phải về trước. Ngô Tư Đống chống cằm, thay cô trả lời câu hỏi lúc nãy. Khuya thế này mà Lâm Tổng vẫn đến đón. Các cậu nói xem, có phải là đồng đội tốt không? Tất nhiên rồi, Lê Hiển nâng ly rượu, che miệng uống một nửa. Lục Nghi cầm áo khoác và túi sách, ra ngoài hành lang để nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp của Lâm Tấn Thận. Thông báo vị trí đỗ xe. Cô bước ra ngoài, nhìn thấy chiếc Bentley đen đỗ bên lề đường. Mở cửa ghế phụ để vào xe. Cô mang theo cái lạnh từ ngoài trời vào trong. Chỉ đi một đoạn ngắn thôi, nhưng vẫn bị lạnh đến mức cô vô thức xoa tay. Lâm Tấn Thận đưa tay ra, dễ dàng nắm lấy tay cô. Chưa kết thúc sao? Anh hỏi, thấy cô xuống một mình. Rõ ràng là rời đi sớm. Lục Nghi, cũng gần xong rồi. Sau khi tay đã ấm lại, Lâm Tấn Thận khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ trên đường chính. Hướng về nhà, trên đường, hai người trò chuyện vài điều về buổi họp lớp, kể lại những kỷ niệm thời đi học. Nhưng khi câu chuyện đi được nửa chừng, Lục Nghi chợt nghĩ đến Lê Hiền. Cô nói với giọng điệu bình thản, không khác gì lúc nãy, lần này còn gặp lại một người. Lâm Tấn Thận nhìn thẳng phía trước. Ai? Người yêu cũ. Lục Nghi tiếp tục, anh ấy không báo trước là sẽ đến. Bọn em cũng không biết anh ấy đã về nước. Có thể sau này anh ấy sẽ phát triển sự nghiệp ở trong nước. Ba câu, cô tóm tắt mọi chuyện. Nếu Lê Hiển ở lại trong nước, thì sẽ khó tránh khỏi những lần gặp mặt. Để tránh lúng túng, nói rõ trước vẫn tốt hơn. Xe tiếp tục chạy, đến đèn đỏ thì dừng lại. Lâm Tấn Thận đặt một tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô, dưới hàng mi dài. Đôi mắt anh hiện lên một sắc đen sâu thẳm, vẻ mặt anh bình thản. Anh biết rồi, Lục Nghi chắc chắn anh không có phản ứng gì đặc biệt. Đúng vậy, lần đầu gặp nhau cô đã nói chuyện này. Khi đó, Lâm Tấn Thận hỏi lại, anh cần để tâm sao? Phản ứng này hoàn toàn đúng, nhưng cô cảm thấy dường như thiếu một điều gì đó. Lục Nghi nhẹ nhàng tháo dây an toàn, như vô tình nói. Anh không để ý là tốt, dù sao mọi chuyện cũng đã là quá khứ. Giờ chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Xe vừa khởi động, lại phanh đột ngột, ánh mắt Lâm Tấn Thận trở nên u ám hơn. Chúng tôi, có vấn đề thì chẳng lẽ không phải bạn bè bình thường sao? Lục Nghi không hiểu tại sao từ khóa mà anh bắt được lại là. Chúng tôi, chỉ vì một từ, chúng tôi. Thôi mà chồng cô lại phản ứng như vậy sao? Lâm Tấn Thận hạ thấp hàng lông mày. Hốc mắt sâu thẳm càng trở nên u ám. Anh nói, anh luôn nghĩ, chúng tôi, là từ chỉ dùng trong mối quan hệ thân mật. Không phải ai cũng có thể dùng. Anh thích nghe cô nói, chúng tôi, thế này thế kia, vì nó còn thân mật hơn cả từ vợ chồng. Vậy mà bây giờ... Cô lại dễ dàng dùng từ này với một người khác. Cô có biết hay không? Giữa anh và cô đã không còn là chúng tôi như trước nữa. Tiếng còi xe phía sau vang lên thúc giục. Lâm Tấn Thận tiếp tục lái xe về phía trước. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối nửa rõ nửa mờ. đôi môi mím chặt, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều thể hiện sự không hài lòng với cách dùng từ của cô vừa rồi. Quá nghiêm túc, quá khó tính, Lục Nghi chống khuỷu tay lên cửa xe, ngón tay vuốt qua hàng lông mày rồi quay mặt nhìn về phía trước. Xem ra, chúng tôi, của anh và của em không giống nhau. Nó chỉ là một cách xưng hô, chẳng có ý gì khác. Cô dừng lại một chút, giọng điệu nhẹ nhàng, sau này em sẽ chú ý hơn. Lâm Tấn Thận khẽ ừ một tiếng, nói, anh biết rõ em và cậu ta đã kết thúc, sẽ không có chuyện gì khác nữa. Anh tin em, một tin nhắn chúc mừng lễ Tết hay một buổi gặp gỡ bạn học không thể thay đổi điều gì. Đến tuổi nào rồi, chỉ bằng vài câu chữ đã muốn thể hiện tình cảm sâu nặng sao? Mấy năm qua, đủ để một đôi yêu nhau cưới hỏi, thậm chí con cái cũng có thể bò lồm ngồm trên mặt đất. Chứ không phải chỉ đủ để gửi một tin nhắn mơ hồ. Chẳng rõ ràng, tin nhắn chúc mừng lễ Tết, Lục Nghi tựa lưng hẳn vào ghế, bắt được một thông tin mấu chốt. Cô nhớ đến tin nhắn chúc mừng năm mới hôm mùng 1. Anh nghĩ là do anh ấy gửi à? Nhận ra mình đã nói ra điều không nên nói. Lâm Tấn Thận mím môi chặt lại, gương mặt càng trở nên lạnh lùng hơn. Thế nhưng sự im lặng của anh lại chính là câu trả lời. Lục Nghi khẽ bật cười. Người đàn ông này nhìn thì có vẻ thẳng thắn, vậy mà trí tưởng tượng lại rất phong phú. Làm sao anh lại liên tưởng đến điều đó? Có thể không phải là anh ấy. Trước đây em cũng từng nhận được những tin nhắn tương tự. Thế nhưng, những gì Lâm Tấn Thận nghe được lại là, cậu ta cũng từng gửi à? Không phải, ý em là trước đây. Lục Nghi day day mi tâm, giải thích, có vài người theo đuổi em. Đôi khi số điện thoại bị lộ, nên em nhận được tin nhắn như vậy. Tết nhất hay sinh nhật đều có cả, thậm chí còn có cả tin nhắn quấy rối. Trước khi kết hôn thì nhiều, sau khi kết hôn thì đỡ hơn. Bây giờ cô đã có thể mặt không cảm xúc mà chặn thẳng. Nhiều lắm sao? Lâm Tấn Thận hỏi, cũng có một chút. Nói chuyện này với chồng vẫn có chút ngại ngùng. Cô chỉ muốn nói rõ rằng, không nhất thiết phải là Lê Hiền. Hai người họ đã rất lâu không liên lạc. Thậm chí bạn bè chung cũng ít khi nhắc đến. Lần gặp mặt này, giữa họ chỉ còn lại xa lạ. Cứ như thể người con trai mà cô từng yêu ngày ấy giờ đã là một người khác. Trong ký ức, tất cả đều nhạt nhòa. Ai gửi tin nhắn đó không quan trọng. Quan trọng là hiện tại. Lục Nghi khoanh tay trước ngực, giọng điệu chất vấn, tại sao phản ứng đầu tiên của anh lại là người yêu cũ? Lâm tiên sinh, anh không thấy mình hơi kỳ lạ à? Cô cũng không hiểu tại sao hôm nay lại như vậy. Nghe anh nói câu, anh biết rồi, với giọng hờ hững đó, cô lại không hài lòng. Không hài lòng với thái độ của anh. Không hài lòng vì anh lúc nào cũng giữ vẻ thản nhiên. Lạnh nhạt như vậy, chỉ khi ở trên giường, anh mới để lộ một mặt khác. Cách trương.